Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 377, sợ tội tự sát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một cái gọi là trạm hình, mang cục sắt lớn treo ở trên cổ phạm nhân. Thời gian dài, cổ phạm nhân sẽ từng chút một phát tê căng lên, đau đớn, không thể chống đỡ nhưng lại không cho phạm nhân nghỉ ngơi, ép phạm nhân đứng, có thể nói khổ không muốn sống nữa không tới 2 ngày người ta đã ở trong khổ sở không ngừng nghỉ chết đi. Hình pháp như Hứa Thất An tu tiên hại người như vậy cũng có, nghe nói chính là ở trong tấn thăng luyện thần cảnh đạt được linh cảm, loại hình pháp này khổ sở bao nhiêu, Hứa Thất An cảm động lây. Hắn dựa vào ngồi thiền và minh tưởng, đã khổ sở không chịu nổi, người bình thường liền có thể nghĩ mà biết. Ở trong tất cả hình pháp đại điển của Nam Cung Thiến Ngu, loại hình pháp đao cùn cắt thịt này cả thầy có hơn 100 cái. Khương Luật Trung tuy không phải Nam Cung Thiến Ngưu loại thẩm vấn cuồng ma tinh thông 108 loại tư thế kia, nhưng dưới mưa dầm thấm đất, một ít khổ hình tra tấn con người hắn vẫn hiểu rõ trong lòng. Lương Hữu Bình im lặng đối diện với Khương Luật Trung, ánh mắt hai người đều sắc bén như chim ưng, nhưng Lương Hữu Bình không có tu vi gì rất nhanh bại trận. Hắn rời ánh mắt đi, tự giễu cười nói, xem ra ta là không có lựa chọn nào khác, Trương Tuần Phủ và Khương Luật Trung đều chưa mở miệng. Mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hắn, người này đã rơi vào trong tay, cho dù là tảng đá, cũng có thể khiến hắn mở miệng nói chuyện. Lương Hữu Bình nhìn Hứa Thất An, vỗ cái chân què của mình, từ từ nói. Ta không lừa ngươi, cái chân này thật sự là người ta đánh gãy, chẳng qua người cứu ta không phải Chu Mân. Ta sinh ra ở Vân Châu, từ lúc nhớ được chuyện, đã biết Vân Châu nạn trộm cướp nghiêm trọng, dân chúng bị nó hại rất sâu. Giấc mộng lúc còn trẻ là tập võ, trở thành một hào hiệp cầm kiếm xông pha giang hồ, chuyên giết sơn phi. Nhưng nghèo văn dầu võ, gia cảnh nghèo khổ căn bản không thể chịu nổi ta tập võ, đành phải đọc sách. Thi cử nhân 2 lần chưa đỗ, ta liền xếp bút nghiên theo việc binh đao, tổng quân. Giấc mộng còn chưa bắt đầu, đã bị hiện thực đánh bại. May mắn ta có nhị thúc hàng năm cho ăn hơn 100 lượng bạc, bằng không cũng chỉ đọc sách giống với nhị lang. Thầm thầm chán ghét ta là đúng, trong lòng Hứa Thất An cảm khái, mà lấy tư chất Hứa Đại Lang, đọc sách có thể có tiền đồ gì. Đại khái sẽ không mạnh hơn Hứa Linh M đến đâu. Có một năm, ta ở Bạch Đế Thành nhìn thấy một nha nội ức hiếp dân nữ bên đường, giận mà ra tay, nhưng ít không địch được nhiều, bị tùy tùng của hắn đánh gãy chân. Nha nội kia cảm thấy mất hứng, không muốn buông tha ta, sai người mang ta ra khỏi thành chôn sống, chính là lúc này. Vị đại nhân kia xuất hiện, hắn bảo thị vệ đi theo cứu ta, cũng truy bắt nha nội, cho ta một sự công bằng. Mấy người bọn Hứa Thất An ý thức được, vị đại nhân kia, hẳn chính là người nguyện trung thành Lương Hữu Bình, 89/10 là độc thủ phía sau màn. Lương Hữu Bình ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt Trương Tuần Phủ, ngàn từng chữ. Vân Châu bố chính sứ, Tống Trường Phủ, trong phòng tràn đầy yên tĩnh. Vẻ mặt Trương Tuần Phủ rất kỳ quái. Đã kinh ngạc, nhưng lại không kinh ngạc. Dù sao trong Bạch Đế Thành, quan viên tứ phẩm trở lên đều có khả năng là độc thủ phía sau màn. Trong lòng Tuần Phủ đại nhân sớm có chuẩn bị, chưa có phản ứng. Cả kinh, là hắn, nhưng trong lòng Trương Tuần Phủ vẫn vạn phần nặng nề, đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam đã dính vào vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại thêm một vị bố chính sứ. Quan trường Vân Châu thật sự là nát từ đầu tới chân. Ai bắt ngươi, Hứa Thất An thừa dịp khe hở, hỏi một câu. Ta không biết, Lương Hữu Bình lắc đầu, trên mặt hiện lên mờ mịt. Ngày đó các ngươi đi không bao lâu, ta xua đuổi con hát trong cửa hàng, khóa cửa rời khỏi. Mới vừa đi ra phố Hoàng Bá, ta liền bị người ta đập cho ngất đi. Lúc tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt ở trong một gian phòng nhỏ tối đen, đầu trùm bao tải, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ăn uống ỉa đái đều ở trong phòng nhỏ tối đen, có người đúng giờ đưa cơm cho ta. Sau đó nữa, ta liền bị mang đi tiêu cục, đưa đến nơi này của các ngươi. Chưa thấy rõ diện mạo người nọ, Hứa Thất An truy hỏi. Lương Hữu Bình lắc đầu. Lương Hữu Bình là mất tích ở sau khi chúng ta rời khỏi. Sau đó, 3 ngày sau, người của Vu Thần Giáo đi vào giấc mộng thẩm vấn, thử hay không rơi vào trong tay đả canh nhân Lương Hữu Bình. Bởi vì trong 3 ngày này, Tống bố chính sứ cùng Trương Tuần Phủ ra ngoài thị sát, cho nên chưa phát hiện Lương Hữu Bình mất tích, thẳng đến lúc quay về Bạch Đế Thành, mới biết được tiểu lão đệ mất liên lạc. khớp rồi. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, đầu ngón tay Trương Tuần Phủ gõ mặt bàn, tiếp tục nói, từ đó về sau, ta liền theo Tông bố chính sứ, lúc ấy hắn còn không phải bố chính sứ một châu. Nói về chuyện cũ, trong mắt Lương Hữu Bình toát ra hồi ức. Theo Tống Trường Phụ càng ngày chức quan càng lớn, ta một người què cũng theo đó một bước lên mây, thành kinh lịch của kinh lịch ti hôm nay, làm tới chính lục phẩm. Cũng là dưới Tống Trường Phụ dẫn tiến, ta gia nhập Tề Đảng. Nhưng thân phận này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chu Mân là quân cờ ngầm của Nha Môn Đả Canh Nhân, ta là quân cờ ngầm của Tề Đảng. Tề Đảng vận chuyển quân ngu cho Sơn Phỉ, phải qua kinh lịch ti một cửa ải này. Mấy năm nay, ta luôn làm việc cho Tống bố chính sứ, trộm sửa sổ sách, ngầm chiếm quân ngu. Lúc trước còn luôn miệng nói, giấc mộng trở thành đại hiệp, giết hết Sơn Phỉ. Bây giờ lại thành ác nhân trợ trụ vi ngược, giúp kẻ ác làm ác. Hứa Thất An nhịn không được trào phúng. Lương Hữu Bình sống thành loại người chính mình ghét nhất. Đối với Hứa Thất An trào phúng, Lương Hữu Bình lựa chọn im lặng. Trương Tuần Phủ nheo mắt, hỏi, vậy Dương Xuyên Nam là chuyện gì? Hắn cũng là Tề Đảng, vì sao các ngươi phải hãm hại hắn? Lương Hữu Bình lắc đầu, cái này ta cũng không rõ, ta chỉ biết hắn và Tề Đảng đi lại cũng không gần. Tống bố chính sứ từng lộ ra, Dương Xuyên Nam vốn chính là quân cờ Tề Đảng bày ở ngoài sáng, có thể bỏ qua bất cứ lúc nào. Kẻ gánh tiếng xấu, Hứa Thất An ở trong lòng định nghĩa cho Dương Xuyên Nam. Nếu không có Chu Mân, mưu đồ bí mật của Vân Châu sẽ tiếp tục. Lương Hữu Bình lắc đầu bật cười, cái này có lẽ chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nói tới, ta cùng Chu Mân quan hệ không tệ, sau khi tan ca thường xuyên cùng nhau uống rượu. Chỉ là không ngờ hắn là quân cờ ngầm của Đả Canh Nhân, ta là quân cờ ngầm của Tề Đảng, nếu không làm sao nói là lòng người cách cái bụng chứ. Lương Hữu Bình như là mở máy hát, không cần Trương Tuần Phủ thẩm vấn, đã tự mình ào ào ào phun ra chuyện biết được. Cách Trương